ta có thể phục chế thiên phú. Chương 701, Minh tộc kỷ nguyên chi tử, Minh Đông. Phần 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nguyên cổ chi chủ nói một đống nói nhảm về sau, mới chính thức nâng lên quyết đấu sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để thập tam vũ trụ kỳ nguyên các tộc nhóm, mời phái ra các ngươi lựa chọn 3 vị tinh hà cấp đi quyết đấu lập tức liền bắt đầu. Nguyên cổ chi chủ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt thần tộc điều động một vị tinh hà cấp bay lên lôi đài. Nhưng từ tên này thần tộc tinh hà cấp nhãn thần có thể nhìn ra được hắn 10 điểm sợ hãi, chỉ là ra vẻ chấn định thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người biết rõ tên này tinh hà cấp là chịu chết. Cho dù ai biết mình sắp sẽ chết cũng sẽ sợ hãi không thôi đi, bất quá tên này thần tộc tinh hà cấp căn bản không phản kháng được thần tộc cao tầng, nhưng thần tộc cao tầng khẳng định sẽ dành cho nó người nhà đầy đủ đền bù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, 12 đại thế lực bên trong cái nào đó tinh hà cấp xuất hiện, hắn người mặc bạch sắc vũ y cầm trong tay một thanh trường thương xuất hiện trên lôi đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến Thiên, tên này thanh niên mở miệng báo ra tên của mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta gọi Vũ, Thanh, thần tộc tinh hà cấp chính liền xưng hào cũng không nói, chỉ nói tự mình bản danh, lại ấp a ấp úng, nhìn qua 10 điểm khẩn trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người quá yếu, ta để ngươi công kích một phút, Chiến Thiên cuồng vọng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật, thần tộc Vũ Thanh thử hỏi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải, Chiến Thiên gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, thần tộc Vũ Thanh sinh ra một tia hy vọng. Nếu để cho hắn công kích một phút lời nói, hắn cảm thấy mình nói không chừng có hy vọng có thể thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao hắn dù sao cũng là một vị hằng cổ cấp điện hạ thành tựu tinh hà cấp, sức chiến đấu không yếu, mặc dù không phải thần tộc rất cường đại nhưng cũng không trở thành một điểm hy vọng cũng không có. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tộc Vũ Thanh thúc dục trên người các loại bản nguyên thần khí, càng là cầm trong tay một cái phổ thông chí bảo trường kiếm, thi triển kiếm đạo tuyệt học công về phía Chiến Thiên. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số công kích đánh vào Chiến Thiên trên thân, mà Chiến Thiên cái chống lên phòng ngự, căn bản cũng không lui lại một bước, cũng không có làm ra bất luận cái gì phản kích. Thời gian một giây giây đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô luận Vũ Thanh như thế nào công kích cũng không có biện pháp phá vỡ Chiến Thiên phòng ngự. Không được, nhất định phải liều mạng, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Thanh bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh thần tộc huyết mạch cùng tự mình tuyệt đại bộ phận sinh mệnh lực, cho dù lần này thi triển bí thuật sẽ phế bỏ, nhưng cũng so chết mất muốn tốt. Đi chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Thanh toàn lực một kiếm chém tới, thậm chí lấy hy sinh chuôi này phổ thông chí bảo bản nguyên, bạo phát đi ra một kiếm loáng thoáng muốn đạt tới chí tôn cấp điện hạ chiến lực. Nhưng mà cho dù là chân chính chí tôn cấp điện hạ cũng vô pháp làm bị thương Chiến Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ vì hắn là kỳ nguyên chi tử, mà Vũ Thanh không phải kỳ nguyên chi tử, trong thần tộc cũng không có kỳ nguyên chi tử, hắn căn bản không tưởng tượng nổi kỳ nguyên chi tử đến cỡ nào cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, liều mạng bộc phát một kiếm đánh vào Chiến Thiên trên thân, thi triển xong một kiếm này về sau, Vũ Thanh phi tốc lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năng lượng bình ổn lại, Vũ Thanh cái này mới nhìn hướng về phía trước. Cái gặp lúc này, một thân ảnh xuyên qua năng lượng bộc phát khu vực trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo thanh âm đồng thời giáng lâm, công kích của ngươi quá yếu đi, đây chính là đệ thập tam vũ trụ kỳ nguyên thiên tài sao. Không khỏi quá buồn cười đi, một phút thời gian đã đến, giờ đến phiên ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa dứt lời, Chiến Thiên một tay gọi tới. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Thanh toàn bộ thân thể bị trực tiếp đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, liền thần tộc năng lực khôi phục cũng không có biện pháp khôi phục lại, liền sau cùng sinh cơ cũng trong nháy mắt bị chôn vùi. Miểu sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn này, những cái kia chí tôn cũng không có ngoài ý muốn, thậm chí liền thần tộc chí tôn cũng chỉ là thở dài một tiếng, cũng cảm thấy 10 điểm như thương. Vũ Thanh liền chí tôn cấp điện hạ đều không phải là, làm sao có thể là chiến thiên đối thủ, bị miểu sát quá như thường không đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, chiến thiên là thương đạo cao thủ, liền thương cũng không có ra, một cái tay liền ép tuổi Vũ Thanh, song phương chênh lệch đã có thể nhìn ra được. Trận chiến đầu tiên, là nhóm chúng ta thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cổ chi chủ nói, trận chiến đầu tiên, các ngươi hẳn là, nhóm chúng ta sẽ giao ra 100 cái tinh vực tiếp xuống bắt đầu thứ hai đánh đi. Thần tộc đệ nhất thần chủ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, đã các ngươi nghĩ nhanh lên kết thúc, vậy thì bắt đầu thứ hai đánh đi. Nguyên cổ chi chủ cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt, 12 thế lực cái thứ hai kỳ nguyên chi tử ra sân, là một tên tản ra lạnh lẽo khí tức nữ tử, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ cái vũ trụ này kỳ nguyên xuất hiện chính là ma tộc một tên tinh hà cấp. Lần chiến đấu này cũng không phải là chậm như vậy bừng bừng, vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gặp kiếm quang lóe lên, ma tộc tên kia tinh hà cấp liền trong nháy mắt bị đánh giết, thân thể hóa thành vô số bụi bặm. Thật nhanh một kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên xem rõ ràng, nữ tử này trong nháy mắt chém ra vô số kiếm cũng chém trúng ma tộc tinh hà cấp. Cái này vô số hình kiếm thành kiếm quang đem ma tộc tinh hà cấp chém thành vô số mảnh vỡ, lúc này mới tạo thành hình ảnh như vậy. Thứ hai chiến, nhóm chúng ta lại thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cổ chi chủ vui vẻ cười nói, bắt đầu thứ tam chiến đi, thần tộc đệ nhất thần chủ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, vậy thì bắt đầu thứ tam chiến, nguyên cổ chi chủ gật gật đầu, chợt nguyên cổ chi chủ cùng cái khác chí tôn thương nghị một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận chiến này nhường ai xuất thủ, dù sao chính là đi cái hình thức mà thôi, cái vũ trụ này còn hết sức trẻ tuổi, ở vào vũ trụ kỳ nguyên giai đoạn trước đến trung kỳ giai đoạn, cũng không đủ để sinh ra một vị kỳ nguyên chi tử, tùy tiện phái một cái là được rồi. Nguyên cổ chi chủ đề nghị, lúc này, Minh Vương Văn Minh Minh Thiên Tôn chủ nói. Để cho ta tộc Minh Đông đi một cái đi, hắn là ở vào vũ trụ kỳ nguyên sắp phá diệt đàn sinh kỳ nguyên chi tử, ở vào vừa mới tấn thăng kỳ nguyên chi tử cấp bậc, sức chiến đấu so không lên những cái kia cường đại kỳ nguyên chi tử, nhưng đối phương cái vũ trụ này kỳ nguyên tinh hà cấp lại không vấn đề gì, cũng đúng lúc nhường hắn nhiều lịch luyện một cái thấy chút việc đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, nguyên cổ chi chủ đồng ý cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt, Minh Vương Văn Minh Minh Đông ra sân, xuất hiện ở trên lôi đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên cũng bay đi lên, xuất hiện tại trên lôi đài. Diệp Thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cũng trực tiếp báo lên tên của mình. Hắn gặp những này kỳ nguyên chi tử cũng ưa thích báo lên tên thật, cũng không ưa thích nói cái gì xưng hào, đoán chừng là trước kia vũ trụ kỳ nguyên tại thực lực không mạnh thời điểm không dậy nổi cái gì xưng hào thuộc về cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Đông cũng mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt đầu, theo cái này một thanh âm, Diệp Thiên cùng Minh Đông chiến đấu bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết, Minh Đông mi tâm xuất hiện một đạo tia sáng, dùng tốc độ khó mà tin nổi xuyên thủng hướng về phía Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trước mắt bao người, tia sáng xuất vào Diệp Thiên mi tâm. Kết thúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Đông lẩm bẩm nói, chợt quay người chuẩn bị ly khai. Người đây là chuẩn bị bỏ cuộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thanh âm truyền đến. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Đông chấn kinh, quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Thiên, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Lúc này, 12 thế lực các chí tôn cũng có chút chấn động vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Thiên Tôn chủ cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nhóm chúng ta minh tộc chuyên môn tu luyện linh hồn, mà cái vũ trụ này linh hồn thể hệ bị áp chế, 10 điểm không hoàn thiện, hắn làm sao có thể chống đỡ được Minh Đông công kích linh hồn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.